Tổ huấn, chương 243, Tú Nhi đồng ý làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243, Tú Nhi đồng ý làm thiếp. Nghe mẫu thân muốn nàng buông tha cho biểu ca, Tú Nhi đốn thấy một trận tan lòng nát dạ đau đớn. Liều mạng lắc lắc đầu. Không, nàng không, nàng cả đời này phi biểu ca không gả. Cứ việc biểu ca phụ bạc nàng, nhưng nàng vẫn hận không đứng dậy. Nàng chỉ hận biểu tẩu câu dẫn biểu ca. Gặp nữ nhi như thế, thôi gì bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng muội muội. Đại phu nhân thấy, lại ở một bên khuyên nửa ngày. Gặp Tú Nhi thủy chung lắc đầu, chính là không nói chuyện. Đại phu nhân cùng thôi gì liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng rốt cục đưa ra muốn Tú Nhi làm thiếp ý tưởng. Gặp Tú Nhi không nói, đại phu nhân nói, ta cũng biết như vậy ủy khuất Tú Nhi. Bất quá Tú Nhi yên tâm, thiếp chính là cái danh phận, có ta ở đây, sẽ không nhường ai khi dễ ngươi đi. Nam nhân đều không lâu tính, qua 2 năm Tuấn Nhi đối nhị nãi nãi cảm tình phai nhạt, liền sẽ phát hiện Tú Nhi yêu Việt. Nghe xong gì trong lời nói, Tú Nhi ảm đạm trong mắt tránh qua một tia sáng rọi. Dì nói rất đúng, 2 năm trước biểu ca đối chính mình nhưng là tình vững hơn vàng. Khi đó biểu ca đối biểu tẩu là phi thường lãnh, chỉ vì lần lượt hưu không xong biểu tẩu, tài một người ảm đạm nam hạ, dám đem chính mình, đem này đoạn tình cấp đã quên. Biểu ca di tình không oán hắn, chính là tình thế bức bách, tin tưởng chính mình vào cửa, nhất định sẽ nhường biểu ca hồi tâm chuyển ý, ít nhất. Biểu ca sẽ bị chính mình tình nguyện ủy thân làm thiếp chân tình cảm động. Chờ biểu ca đối biểu tẩu tình phai nhạt, lại nghĩ pháp trừ bỏ biểu tẩu cũng giống nhau. Dù sao biểu tẩu xuất thân đê tiện, hiện tại biểu ca đối nàng tình nồng, liên lão thái quân, đại lão gia lấy nàng đều không có biện pháp. Chờ biểu ca hiếm lạ đủ, tưởng tiêu phù từ lão thái quân cho tới gì, không có không hy vọng biểu tẩu tử. Gặp nữ nhi cúi đầu không nói, thôi gì lại nói tiếp. Tú Nhi, ta cũng biết, lấy chúng ta như vậy dòng dõi đừng nói làm thiếp, chính là đem ngươi gả đi ra ngoài làm thê ta đều lo lắng nhà chồng hội ủy khuất ngươi. Này cũng là ngươi phải chết muốn sống muốn gả biểu ca. Ta cùng ngươi gì tài thương lượng cùng lão thái quân nói. Nhường Tuấn Nhi nạp ngươi làm thiếp, Tú Nhi thật sự cảm thấy ủy khuất. Liền theo ta hồi phủ đi, ta cùng ngươi phụ thân nhất định sẽ cho ngươi tìm một môn hảo con rể, thuận lợi vui vẻ đem ngươi gả đi ra ngoài. Chuyện này toàn bằng mẫu thân cùng dì làm chủ đó là. Đại phu nhân nghe xong lời này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, hảo, hảo, qua 2 ngày ta thân mình hảo nhất hảo, liền cùng lão thái quân đề chuyện này. Mộng Khê nguyên bản chính là ngất, dưỡng vài ngày liền phục hồi như cũ. Nhưng là Tiêu Tuấn bị bệnh một đoạn thời gian, chỉ vì hắn phía trước kiếm thương vốn là không hảo lưu loát, lại bị mưa to lâm qua. Hơn nữa Mộng Khê trá tử mấy ngày nay, hắn có thể nói đúng vậy tâm lực lao lực quá độ. Mộng Khê nhất thức tỉnh, hắn liền triệt để ngã xuống. Ở Mộng Khê tỉ mỉ hộ lý hạ, vốn định nhiều dưỡng mấy ngày, không nghĩ phía nam phát sinh trọng đại hồng tai, trên quan đạo chạy vội khoái mã qua lại truyền lại nam bắc phương tin tức. Tiêu Tuấn lại không thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày trong phủ phủ ngoại lại công việc lu bù lên. Thường thường cùng đại lão ra mật đàm đến đêm khuya, có khi thậm chí liên vài ngày không trở lại. Tiêu Vận lần này cũng không có cơ hội đi ra ngoài trở thành. Bị nhị ca buộc theo bên người học việc buôn bán. Một ngày này, bận hết trong tay chuyện, Tiêu Tuấn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Mộng Khê thật lâu không có tới thư phòng, mấy ngày nay hắn không thời gian đi Đông Xương, không biết nàng lại cả ngày oa ở Đông Xương lý bận chút cái gì. Mấy ngày không thấy, thực có chút nhớ nhung nàng. Sửa sửa quần áo, Tiêu Tuấn đẩy cửa đi ra thư phòng. Đi đến Đông Xương trước cửa, chỉ thấy Chi Hạ cùng Biết Đông đứng trước ở cửa. Vừa thấy nhị gia đi lại, bước lên phía trước chào nói, nhị gia đi lại, thỉnh chờ một chút, nô tỳ phải đi ngay trở về nhị nãi nãi xuất gia nghênh đón. Vẫy vẫy tay ý bảo không cần. Không đợi Chi Hạ lại nói, Tiêu Tuấn đã cất bước vào Đông Sương. Hắn tưởng Cấp Mộng Khê đến cái trở tay không kịp, như vậy hắn ngẫu mà có thể nhìn đến Thất Kinh Mộng Khê. Nhưng là có khác một phen phong tình. Chi Hạ biết Đông cũng tùy sau lưng Tiêu Tuấn vào phòng. Tiến Đông Sương, biết Đông liền vội vàng từ cửa sau về phía sau viện chạy đi. Vào Bắc Ốc, gặp trong phòng không có một bóng người. Tiêu Tuấn ngẩn ra, hộ vệ nhóm chưa nói Khê Nhi hôm nay đi đâu. Lúc này Chi Hạ đã đoan qua nước trà, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng. Mở miệng nói, nhị gia, ngài tọa, trước hết mời dùng trà. Gặp Chi Hạ nhưng lại không chủ động nói Mộng Khê đi nơi nào. Tiêu Tuấn ngồi ở ghế tựa, mang trà lên đến, mở ra cái, thổi thổi, mở miệng hỏi nói, nhị nãi nãi đi đâu? Hồi nhị gia, nhị nãi nãi cùng Chi Thu đang ở hậu viện, biết Đông đã qua truyền, thỉnh nhị gia sau đó, nhị nãi nãi lập tức sẽ trở lại. Ở phía sau viện, nhìn xem bên ngoài trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Tiêu Tuấn khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Buông trong tay chén trà, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Chi Hạ cho rằng nhị gia phải đi, bận nói câu, nhị gia, đi thong thả, nào biết vừa dứt lời, lại phát hiện nhị gia về phía sau môn đi đến, nhưng làm Chi Hạ sợ hãi, bận xuất khẩu gọi lại, nhị gia, xin dừng bước, môn ở bên kia, ngài này là muốn đi thế nào, tự đại hôn sau, này Đông Sương hậu viện. Trừ bỏ đi phía nam đêm đó, nhị gia thật đúng không chính bát cảnh đã tới. Vừa vặn nhìn xem Mộng Khê đang làm cái gì, tưởng tượng thấy cùng Mộng Khê cùng nhau ở viên trung tản bộ tình hình. Tiêu Tuấn bất giác sinh ra một cỗ nhu tình, nguyên bản thầm nghĩ về phía sau viện tùy tiện đi dạo. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, thoáng nhìn nàng vẻ mặt khẩn trương, liền câu nổi lên lòng hiếu kỳ. Này Khê Nhi ở phía sau viện làm cái gì? Nhị nãi nãi không phải ở phía sau viện sao? Ta qua đi xem. Nhị gia, hậu viện quá lớn, ngài đi qua, một khi cùng nhị nãi nãi đi kém lộ, đổ chậm trễ, biết Đông đã đi truyền nhị nãi nãi. Thỉnh nhị gia ở phòng trong chờ một chút một lát nhị nãi nãi sẽ trở lại. Nghe xong Chi Hạ hơi khẩn trương thanh âm, Tiêu Tuấn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, đẩy cửa vào hậu viện, Chi Hạ gặp ngăn cản không xong, chỉ phải khẩn trương tùy ở phía sau. Vừa đến hậu viện, một cỗ nồng đậm dược hương xông vào mũi, bất giác mở miệng nói, Khê Nhi hậu viện thế nào có như vậy nùng vị thuốc? Nhị gia không biết, nhị nãi nãi xưa nay thích liệu lý dược thiện, cho nên này hậu viện nhị nãi nãi trừ bỏ trồng hoa cỏ ngoại, còn loại một ít dược liệu. Phương tiện hàng ngày chi phí, muốn làm dược thiện còn dùng. Tiêu Tuấn vốn định nói làm thuốc thiện trong phủ hiểu được là dược liệu, còn dùng chính mình loại. Mãnh nhớ tới trước kia Tiêu An cắt xén Mộng Khê tiền tiêu hàng tháng chuyện, bất giác trong lòng một trận co rút đau đớn. Tưởng là Mộng Khê không muốn há mồm tác muốn tài chính mình loại. Này hai năm, nàng chịu khổ, nghĩ như vậy. Liền đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, nhấc chân theo chính tiền phương một cái tảng đá đường nhỏ. Về phía trước đi đến, chính đi tới, chỉ thấy Mộng Khê đỡ Chi Thu, cùng biết Đông chủ tớ ba người nghênh diện đi tới. Xa xa nhìn thấy nhị gia vào hậu viện, bất giác nao nao, nguyên lai mấy ngày nay, nhị gia bận đi lên, Mộng Khê liền nhàn xuống dưới, nghĩ trước mắt nửa khắc hơn khi cũng không ra được Tiêu phủ. Cùng Chi Thu nhất thương lượng, hiện tại xuất nhập phủ đều không có phương tiện, tưởng giống trước kia giống nhau đại lượng phối dược mang đi ra ngoài là không có khả năng, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng xứng chút lãnh hương hoàn linh tinh giới cao lượng thiếu hảo dược. Tạm thời tôn, có cơ hội tống xuất phủ đi, hảo có cái khẩn cấp dùng. Vì thế Mộng Khê thừa dịp nhị gia không ở trong phủ, lại mướn nhân một lần nữa tu chỉnh hậu viện hiệu thuốc. Này hai ngày liền ở phía sau viện xứng nổi lên dược, liền xứng tam hai ngày dược. Này vóc sáng sớm, Mộng Khê thấy bọn nha hoàn hướng tới năm giống nhau, lại hái được không ít hoa tươi, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền điều phối nổi lên nước hoa. Chính vội vàng, biết Đông vội vàng tới rồi. Nói nhị gia đi lại. Ở Đông Xương Hậu, Mộng Khê Chi Thu nghe xong đều chấn động. Bận buông trong tay sống. Cùng biết Đông cùng nhau vội vàng trở về đi. Mộng Khê sở dĩ như vậy cấp. Chính là lo lắng Tiêu Tuấn sốt ruột chờ. Chạy đến hậu viện tìm đến nàng. Nào biết nhân không hay ho. Uống khẩu nước lạnh đều tắc nha. Sợ cái gì đến cái gì. Chủ tớ ba người chính đi tới. Xa xa liền xem Tiêu Tuấn quả thực đến hậu viện. Chi Hạ vẻ mặt khẩn trương theo ở phía sau. Thấy bọn họ, liền ở Tiêu Tuấn sau cùng mấy người đã khởi thủ thế. Gặp Tiêu Tuấn đi lại. Mộng Khê bận nhanh đi vài bước nghênh đón. Chắn trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhất phúc, mở miệng nói. Nhị gia an, nhị gia có chuyện gì? Phân phó nhân truyền tiếp đi qua liền khả. Thế nào tự mình đi lại? Phía nam chuyện vừa có chút rõ ràng. Nay vóc vừa vặn có rảnh. Nhất thời cao hứng. Qua đến xem. Không thể tưởng được Khê Nhi nhưng lại loại nhiều như vậy thảo dược. Khê Nhi hậu viện hoa chủng loại đều thực kỳ lạ. Có chút ta nhưng lại cũng chưa thấy qua. Không mang theo tổng như vậy tâm huyết dâng trào làm đột kích. Sớm muộn gì bị dọa ra bệnh tim. Nghe Tiêu Tuấn nói chính là cao hứng qua đến xem. Mộng Khê bất giác âm thầm oán giận một phen. Mắt thấy hắn không hồi ốc tính toán. Bận lại khuyên nhủ. Bên ngoài phong đại. Ngày lại độc. Thiếp cũng bơi một buổi sáng đã sớm mệt mỏi. Nhị gia có việc không bằng trở về phòng nhất tự. Tiêu Tuấn thế nào bỏ được bỏ qua cùng Mộng Khê cùng nhau dạo chơi công viên cơ hội. Thấy nàng nói mệt mỏi. Mở miệng nói. Ta nhớ được này trong hoa viên trước kia có chút thạch đắng bàn đá tới. Không biết còn có hay không? Khê Nhi mệt mỏi. Chúng ta không bằng một bên ngắm hoa một bên một đường hướng bên trong đi. Tìm được này thạch đắng. Nhường bọn nha hoàn đưa chút trà bánh đến. Này viện Lý Phong cùng Nhật Lệ. Ở trong viện nghỉ ngơi rất tốt. Thật lâu không có tới này hậu viện. Xem này mãn viên hoa cỏ cây cối. Tâm tình cực tốt. Gặp Tiêu Tuấn kiên trì. Mộng Khê bất đắc dĩ. Đành phải phân phó biết Đông về trước Đông Xương. Nàng dẫn Chi Thu Chi Hạ kiên trì tùy Tiêu Tuấn hướng hoa viên chỗ sâu đi đến. Thế nào có tâm sự ngắm hoa? Đầu óc ở nhanh chóng xoay xoay. Cân nhắc thế nào có thể đem Tiêu Tuấn kéo về trong phòng? Nhường hắn tại đây trong hoa viên loạn truyền. Bảo không cho liền đánh bậy đánh bạ tìm được nàng hiệu thuốc. Xuất gia cấp, nàng hiệu thuốc môn cũng không khóa đâu. Chi Thu bọn người tại đây, tưởng phân ra người đi hủy thi diệt tích đều đến không vội. Lo lắng đề phòng theo ở Tiêu Tuấn bên người, chỉ thấy hắn càng chạy càng sâu, càng chạy càng nhanh, hơn nữa mỗi phùng kém lộ lực dừng lại đốn sẽ gặp tuyển một con đường tiếp tục đi xuống. Mà Tiêu Tuấn tuyển cái kia lộ cũng là thẳng chỉ nàng tiểu hiệu thuốc. Điều này làm cho Mộng Khê tim gan run sợ. Chẳng lẽ Tiêu Tuấn đã biết nàng hiệu thuốc? Thế nào tìm như vậy chuẩn? Là bên người nàng có người phản bội nàng. Khả hậu viện hiệu thuốc chỉ có nàng cùng bốn đại nha hoàn biết. Nhị gia phái hộ vệ đều vào không được Đông Xương môn. Càng đừng nói hậu viện. Đây là nhị gia đáp ứng nàng. Thậm chí lần trước Thu Cầm Nhi cùng Uyển Nhi. Đều không tiến vào này hậu viện. Sẽ là ai cùng Tiêu Tuấn nói? Ánh mắt liếc hướng Chi Thu Chi Hạ, lại thấy hai người lại vẻ mặt sợ hãi. Tới lúc gấp rút cấp cùng nàng nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng nghĩ biện pháp ngăn cản Tiêu Tuấn tiếp tục đi xuống. Nhìn đến này, Mộng Khê lắc đầu, này mấy người là nàng một tay mang lên, không có khả năng phản bội nàng. Na hội là ai đâu? Mắt thấy Tiêu Tuấn cước bộ càng lúc càng nhanh, hơn nữa phương hướng đúng là thẳng chỉ hiệu thuốc. Mộng Khê lại vô tâm tư đoán là ai bán đứng nàng. Chuyện này có thể chậm rãi lại cha. Việc cấp bách là như thế nào ngăn cản Tiêu Tuấn tiếp tục đi tới. Nghĩ vậy vội vàng hô thanh. Nhị gia, cách trương.